Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 122, đêm quá đẹp, hay là đêm quá xui? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Vũ ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn nửa cười nửa không của Lạc Tử Khiêm. Rõ ràng là gương mặt thanh tú, cũng được xem là một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú, chỉ tiếc là cái miệng lại quá đáng ghét. Đàn ông học luật, lại quanh năm trên tòa án một nơi không có không khí cười đùa. Nên Lạc Tử Khiêm đã quen với sự lạnh lùng và nghiêm túc. Vì vậy, vẻ đẹp trai của anh ta được định hình trong sự trầm mặc. Còn khi cười, so với khóc thì còn khó coi hơn nhiều. Tống Khinh Vũ chỉ nhếch môi lạnh lùng, liếc mắt sang Đỗ Trọng Hy. Cơ trưởng Đỗ, mang rượu lại đây. Ồ, Đỗ Trọng Hy nhướng mày. Ánh mắt lướt qua Lạc Tử Khiêm. Lão Lạc, người ta muốn uống với cậu kia. Rượu trắng, vang đỏ hay bia, lão Tống nhà tôi có đủ cả. Cậu chọn đi. Lạc Tử Khiêm nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tống Khinh Vũ. Còn chưa kịp thốt ra chữ bia, thì đối phương đã khẽ hé môi đỏ. Vẻ khinh thường lộ ra. Trắng, đỏ, không phải trắng, đen à. Đỗ Trọng Hy bật cười, ánh mắt hướng về phía Tống Khinh Thần, ý định kéo dài thời gian, để lão Tống quyết định. Tống Khinh Vũ và Lạc Tử Khiêm đều đang trong trạng thái bốc hỏa. Anh ta không muốn làm mồi lửa châm ngòi. Tống Khinh Thần chậm rãi cầm khăn ướt khử trùng, từng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch bàn tay của Lê Mạn, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Nghe theo Khinh Vũ đi. Đỗ Trọng Hy đứng dậy đi lấy rượu. Tống Khinh Vũ châm điếu thuốc, dáng vẻ tao nhã, chỉ khẽ nhếch môi nhìn về phía Lạc Tử Khiêm. Làn khói mỏng nhàn nhạt lan ra từ đôi môi đỏ mọng, mang theo sự khiêu khích đầy mê hoặc, khiến mí mắt của Lạc Tử Khiêm giật liên tục, nhịp tim đập không theo quy luật. Khóe môi lạnh lùng thường ngày cũng không kiểm soát được mà khẽ run lên. Tống Khinh Vũ giả vờ khinh bỉ nhìn anh ta. Trai tân, run như cầy sấy, anh Lạc hơn 30 rồi. Đáng sợ thật đấy. Lạc Tử Khiêm chẳng thèm để ý, kẹp điếu xì gà giữa ngón tay. Tựa lưng vào ghế sofa, gối đầu lên thành ghế. Gương mặt điển trai ngẩng lên đầy kiêu ngạo. Lát nữa cho em thấy còn đáng sợ hơn. Tống Khinh Vũ bị ánh mắt tà ác của anh ta làm giật mình. Tay run lên, đầu thuốc lá chạm vào ngón tay. Cô khẽ, hừ, một tiếng từ khoang mũi, lẩm bẩm một câu, đáng chết. Lê Mạn ngồi bên cạnh cười đến không ngừng được. Đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào mím chặt, đôi vai run lên theo từng tràng cười. Tống Khinh Thần nhìn bộ dáng đó của cô, ghé sát bên tai thì thầm, muốn hôn em. Lê Mạn ngước mắt lên. Đối diện với ánh mắt anh màu nâu đậm, sâu thẳm như hồ nước, lại sáng rực như bầu trời đầy sao, vừa rực rỡ vừa cuốn hút. Cô khẽ đáp lại một chữ. Được. Tống Khinh Thần đứng dậy. Mấy người chơi tiếp đi. Tôi đưa Mạn Mạn vào phòng thay thuốc. Thay thuốc? Chỉ vị nheo mắt, không phải cho uống thuốc à? Cậu mới là người nên uống thuốc đấy. Tống Khinh Thần lười để ý đến lời chọc ngoáy của Chỉ Vị. Nắm tay Lê Mạn đi vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa chưa kéo, ánh đèn lấp lánh của thành phố Bắc Kinh len qua khung cửa sổ. Lê Mạn định bật đèn thì tay đã bị một bàn tay lớn giữ lại. Cả hai cổ tay bị kiềm chặt, cánh tay cô bị nâng lên, áp vào bức tường bọc đệm mềm mại. Ngực cô bắt đầu phập phồng nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Có người ở ngoài đấy, chỉ hôn thôi được không? Tống Khinh Thần không hành động ngay, chỉ cúi đầu xuống, ánh mắt quét từ cổ áo xuống chân váy. Trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có đường cong hiện rõ. Em có thích Tô Lạc Ảnh không? Giọng anh trầm thấp như tiếng đàn sen lô, theo sau là hơi thở nóng rực. Đôi môi mỏng lướt qua vành tai mềm mại. Anh rất hiểu điểm nhạy cảm của Lê Mạn. Sự khiêu khích chậm rãi khiến lý trí của cô từng chút một tan rã. cô không kiềm chế được mà ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Giọng nói đứt quãng kèm theo hơi thở gấp gáp. Cô ấy mang vẻ phóng khoáng của con gái miền Bắc, ăn nói không quá sắc bén. Tống Khinh Thần buông môi ra, bật cười khẽ, ví dụ như Lê Mạn dưới sự áp bức của anh, cảm thấy có chút khó chịu mà vặn vẹo người. Trong đầu cô chỉ còn nhớ rõ câu nói ấn tượng nhất. Khu vui chơi của bé cưng, ổ gấu của em bị hiểu nhầm thành khu vui chơi trẻ em rồi. Ánh mắt Tống Khinh Thần tối sầm lại, đột nhiên dừng mọi động tác. Anh cúi đầu, trong ánh sáng yếu ớt, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Anh nhìn thấy gương mặt cô đầy vẻ thờ ơ, thậm chí còn bất mãn vì anh dừng lại. Đôi tay nhỏ bé luống cuống cởi cúc áo sơ mi của anh. Trong bóng tối mờ ảo, Lê Mạn đang nghịch ngợm bỗng nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của Tống Khinh Thần. Không dám chắc chắn, giống như là ảo giác. Cô dừng lại, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt góc cạnh của anh. Tống Khinh Thần, anh sao vậy? Đi Hồng Kông, mang theo chức vụ bí thư chi đoàn, học hỏi thêm kỹ năng. Giọng điệu nghiêm túc đột ngột của Tống Khinh Thần khiến Lê Mạn bật cười. Anh thực sự quá khó đoán, vậy nên cô dứt khoát không đoán nữa. Lê Mạn vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nói, chuyện đó tính sau. Tống Khinh Thần, bây giờ, em chỉ thèm khát thân thể anh thôi. Lời vừa dứt, bàn tay lớn của anh lướt qua vòng eo thon thả, nhấc bổng thân hình nhỏ nhắn của cô lên, giải lụa trắng quấn lấy eo, nụ hôn bắt đầu từ đỉnh đầu, trượt dần xuống đến bờ môi mềm mại, triền miên cuồng nhiệt. Ở phòng khách, Tống Khinh Vũ và Lạc Tử Khiêm đang thi uống rượu. Trên bàn, mấy chai rượu đã trống không? Có cả rượu vang lẫn rượu trắng. Lạc Tử Khiêm bắt đầu thấy khó chịu, rượu trắng và rượu vang hòa lẫn trong dạ dày. Cơn buồn nôn cuồn cuộn trào lên. Từ nhỏ, anh đã là người đàn ông nghiêm túc, ít cười nói. Sự tự giác kỷ luật của anh khiến ngay cả Tống Khinh Thần cũng phải tự thẹn. Hồi còn nhỏ, bọn họ từng tụ tập ở quán net thâu đêm suốt sáng chơi game. Cảnh tượng ấy như vừa xảy ra ngày hôm qua. Khi cơn nghiện game bùng lên, các quản gia thường xuyên chặn bọn họ ngay giữa đường hoặc ở cửa quán game. Chỉ có Lạc Tử Khiêm, một khi đã nói không chơi nữa là không bao giờ quay lại quán game. Đối diện, Tống Khinh Vũ bật cười khẩy, không chịu nổi nữa hả? Anh Lạc, em uống hết ly này, anh khỏi uống nữa, nhận thua đi. Trong ly cô vẫn còn hơn nửa ly rượu vang đỏ, ngón tay thon dài nâng ly lên, vừa chạm môi thì bất ngờ bị giật lấy. Chất lỏng đỏ sánh bắn vài giọt lên váy cô, khi Tống Khinh Vũ vô thức cúi xuống lau váy, người đàn ông đối diện đã đứng dậy. Áp môi vào vết son trên cốc, uống gần ly rượu của cô. Lạc Tử Khiêm lật ngược chiếc ly, lắc nhẹ vài cái rồi cất giọng khàn khàn. Anh uống rồi, nhưng em thắng, anh đã sớm hối hận. Vì sao lại lỡ miệng mà thách đấu uống rượu với một cô gái? Thắng thua, trong suy nghĩ của Lạc Tử Khiêm và Tống Khinh Vũ, hoàn toàn không giống nhau. Cho nên câu cuối cùng của anh, em thắng rồi, vẫn còn vài chữ bị nghẹn lại nơi cổ họng. Ý anh thực sự là, em đã thắng được trái tim anh, nhưng câu nói này khiến anh thấy buồn nôn đến mức không thể thốt ra. Sau khi xây dựng tâm lý nhiều lần, ngay cả ba chữ, em thắng rồi, cũng khiến anh lắp bắp. Trong lúc Tống Khinh Vũ còn đang sững người, Lạc Tử Khiêm đã nhanh chóng lao về phía nhà vệ sinh. Tiếng nôn mửa dữ dội vang lên. Trong cơn choáng váng, anh cảm thấy mặt đất như đang chao đảo. Dù là một chàng trai thẳng tính, nhưng Lạc Tử Khiêm không hề ngu ngốc. Tống Hiến Mân không quá thích tính cách cố chấp của anh trên quan trường. Nếu nói dễ nghe thì là nghiêm túc, còn khó nghe thì chính là kiêu ngạo. Không biết nịnh nọt, nhưng cô đã thắng được trái tim anh. Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên, giọng của Trì Vị vọng vào. Tử Khiêm, cậu ổn chứ? Lạc Tử Khiêm đứng dậy, đáp lại bằng giọng trầm thấp. Không sao, anh súc miệng 3 lần, còn nhai thêm 2 viên kẹo ngậm để khử mùi. Chỉ đến khi xác nhận không còn chút mùi rượu nào, anh mới chỉnh lại quần áo, mở khóa cửa. Tống Khinh Vũ đang tựa vào bàn trang điểm, ánh mắt mơ màng đầy quyến rũ. Thấy anh bước ra, cô không nhúc nhích, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Anh trai em lúc nào cũng có sẵn thuốc bảo vệ dạ dày và gan. Này, cô giơ tay lên, vẫy vẫy lọ thuốc. Được thôi, Lạc Tử Khiêm bước tới, bất ngờ cúi người, vụng về hôn lên đôi môi đỏ bướng bỉnh kia. Bắt chước trong phim truyền hình, đầu nghiêng chậm rãi qua hai bên. Chát, một cái tát dứt khoát hạ xuống má phải của anh. Lạc Tử Khiêm ngẩng đầu, ngây người ra. Đồ khốn, Tống Khinh Vũ đá thêm một cú, tức giận đùng đùng đẩy cửa rời đi. Cách chương.